sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, sắc mặt Phó Tây Thâm lập tức tái nhợt. Sao, sao có thể như vậy? Anh ta loạng choạng, ánh mắt dán chặt vào những vết sẹo trên bụng tôi. Muốn chạm vào, nhưng không dám, nhưng rất nhanh, anh ta lại lấy lại vẻ kiêu ngạo. Cảm giác sợ hãi tan biến, chỉ còn sự lạnh lùng và ngạo mạn. Giọng anh ta cứng rắn, dù cô có ly hôn đi nữa, thì đây cũng là quả báo dành cho cô. Tôi đã điều tra được bằng chứng năm đó cô hãm hại Ninh Hy, thuê côn đồ chặn đường cô ấy. Nếu cô còn dám giở thủ đoạn, thứ cô mất đi sẽ không chỉ là đứa trẻ đâu. Lời anh ta vừa dứt, cả hội trường như chết lặng. Bố mẹ anh ta giận đến mức không thốt lên lời. Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi lớp trưởng chen qua đám đông lên tiếng, anh đang nói về cuộc thi múa ba lê toàn quốc năm đó à? Phó Tây Thâm cười khẩy, cắt ngang, cô ta cũng nói vậy với cậu à? Rõ ràng là cô ta bỏ tiền thuê côn đồ phục kích Ninh Hy trên đường đi thi. Không phải, một giọng nói khác ngắt lời, là lớp phó học tập. Cậu ta liếc nhìn lớp phó thể dục, rồi nghiêm túc nói, bọn côn đồ đó vốn dĩ nhằm vào An Lan. Nếu hôm đó tôi, lớp trưởng và lớp phó thể dục không tình cờ đi ngang qua và gọi cảnh sát, cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Cả hội trường xôn xao. Đúng vậy, hôm đó An Lan đi cùng cảnh sát về trường mà. Nếu thật sự là cô ấy tự biên tự diễn, cảnh sát sao có thể không phát hiện ra? Sắc mặt Phó Tây Thâm càng lúc càng khó coi. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Đúng lúc đó, trợ lý của anh ta vội vàng chạy vào, giọng gấp gáp, Tổng Giám đốc Phó, chúng tôi đã tìm được bằng chứng rồi. Năm đó, cảnh sát thực sự có bắt một nhóm tội phạm gây thương tích bằng vũ khí. Kẻ chủ mưu chính, mãi đến 4 năm trước mới ra tù. Phó Tây Thâm lập tức hỏi, hắn có khai rằng gia đình An Lan thuê hắn không? Trợ lý lúng túng, nói ngập ngừng, không, không phải, kẻ chủ mưu không nói gì. Nhưng đồng phạm của hắn đã giao nộp toàn bộ lịch sử trò chuyện. Người đã trả tiền thuê bọn chúng là Ninh Hy. Phó Tây Thâm như bị sét đánh ngang tai. Anh ta sững sờ đứng đó, hoàn toàn đờ đẫn. Còn tôi, từ đầu đến cuối, vẫn rất bình tĩnh. Tôi đã từng ra sức bảo vệ sự thật này. Tôi đã từng khàn giọng, dùng mọi cách để chứng minh. Nhưng anh ta chưa bao giờ tin tôi. Tôi lặng lẽ đẩy xe lăn, trượt đến bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng mở miệng, giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Ký tên đi. Giọng nói của tôi kéo anh ta về thực tại. Anh ta quay sang nhìn tôi, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, toàn thân anh ta cứng đờ, như một con tôm bị ném vào nước sôi. Anh ta không muốn tin rằng tôi vô tội. Anh ta lập tức nghĩ đến một tội danh khác để đổ lên đầu tôi. Dù cô không hãm hại Ninh Hy, nhưng chuyện cô bỏ thuốc tôi thì sao? Cái đó chắc chắn là cô làm đúng không? Tôi im lặng, không đáp, nhưng ngay sau đó, một giọng nói già nua, mệt mỏi, bất ngờ vang lên, là ta bỏ thuốc, là mẹ anh ta, An Lan là đứa trẻ mà ta và bố con đã tận mắt chứng kiến lớn lên. Giọng bà khàn đặc, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định, bọn ta hiểu rõ phẩm hạnh của con bé hơn bất cứ ai. Năm đó, khi con bị Ninh Hy đá, khóc sống khóc chết, là An Lan đã ở bên con bé xót con, nên mới muốn thay bọn ta chăm sóc con nhiều hơn. Bà nhìn chằm chằm vào Phó Tây Thâm, nghiến răng nói, con còn nhớ lời thề của mình trước giường bệnh của bố mẹ An Lan không? Anh đã nói với họ rằng hãy yên tâm, rằng anh sẽ chăm sóc An An cả đời. Đây là cách anh chăm sóc nó sao? Anh đã hành hạ nó đến mức này. Ngay cả con cũng mất rồi. Anh có biết không? Trong lúc anh vui vẻ bên ngoài, thì bác sĩ đã chẩn đoán rằng cả đời này, An An sẽ không bao giờ có thể nhảy múa nữa. Đây là điều anh gọi là chăm sóc. Sao, anh đúng là đồ cầm thú. Cách chương.